Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, chương 61, biết võ ba. Một phen mềm giọng vuốt ve an ủi về sau, Điền Linh Nhi lôi kéo Trương Tiểu Phàm tay nhỏ, nói: "Tiểu Phàm, ta qua tìm mẫu thân qua, người trước cùng những sư huynh khác trò chuyện, ban đêm chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đến xem ánh trăng. Được không?" "Ừm, tốt, ta qua tìm đại sư huynh." Trương Tiểu Phàm ứng một tiếng, nhìn lấy Điền Linh Nhi trong mắt nhu tình vô hạn. Điền Linh Nhi cười duyên một tiếng, chật một chút Trương Tiểu Phàm lỗ tai, cười cảnh cáo nói: "Thành thật một chút, không cho phép nhìn băng sơn mỹ nhân áo." Trương Tiểu Phàm a a gượng cười, vội vàng xưng là. Điền Linh Nhi giận hắn một cái, không sai, sau đó xoay người đi ra qua tìm Tô Như. Yên lặng nhìn lấy dần dần đi xa Điền Linh Nhi bóng người màu đỏ, Trương Tiểu Phàm hai mắt hoàn toàn mông lung, tâm lý cảm khái không thôi. "Ha ha, Trương sư đệ." Đột nhiên, Trương Tiểu Phàm đầu vai bị người trùng điệp vỗ. Trương Tiểu Phàm lúc này toàn bộ chú ý lực đều đặt ở dần dần đi xa Điền Linh Nhi trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới bên người tình huống, không khỏi hoảng sợ kêu to một tiếng, cả người đều hướng bên cạnh nhảy ra. Chuyển mắt nhìn đi, lại là sáng sớm mới vừa quen Tằng Thư Thư. Chỉ gặp Tằng Thư Thư vẻ mặt tươi cười, thần sắc nhẹ nhõm, trên dưới nhìn xem Trương Tiểu Phàm, lập tức ánh mắt chuyển qua bên cạnh hắn hầu tử Tiểu Hôi trên thân. Tiểu Hôi mắt thấy cái này chán ghét chi cực ra hỏa lại chạy tới, bộ dáng liền lão đại không nguyện ý, nhè răng trợn mắt làm cái mặt quỷ, quay người nhảy đến đại hoàng trên lưng, vỗ một cái đại hoàng cầu đầu. Đại hoàng trừng mắt hướng về phía Trương Tiểu Phàm cùng Tằng Thư Thư sủa hai tiếng, nhanh chân chạy đi qua. Trương Tiểu Phàm nhướng mày, kêu lên: "Tiểu Hôi, trở về, không cho phép chạy loạn." Tằng Thư Thư cười nói: "Đừng sợ, đừng sợ, Tam Nhãn Linh Hầu thông minh cực kỳ, sẽ không chạy mất." Trương Tiểu Phàm nhún nhún vai, xoay đầu lại, đang muốn nói chuyện với Tằng Thư Thư, chợt địa trong lòng hơi động, chuyển mắt nhìn đi, chỉ gặp đại hoàng cõng Tiểu Hôi chạy tới phương hướng quả nhiên là nhà bếp. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, thất thanh nói: "Hầu tử ngươi lại qua?" Tằng Thư Thư ngạc nhiên nói: "Làm sao?" Trương Tiểu Phàm vội ho một tiếng, cười khan nói: "Sự tình, đúng, từng sư huynh ngươi không phải muốn tham gia tỷ thí à? Tại sao có thể có không tới tìm ta?" Tằng Thư Thư cười nói: "Đã so xong, trong lúc rảnh rỗi, nhìn thấy ngươi ở chỗ này, liền đến chào hỏi." Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc: "Cái gì? Ngươi đã so xong, kết quả như thế nào?" Tằng Thư Thư trong tay phiến tử xoát địa hợp lại, trên đầu hắc chỗ từ từ, trang bức nói: "Không cẩn thận liền thắng một trận." Hắc hắc, Trương Tiểu Phàm nhìn hắn một bộ hững hờ bộ dáng, tuyệt không giống trải qua một trận đại đấu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Từng sư huynh, chẳng lẽ ngươi tu hành rất cao a?" Tằng Thư Thư lập tức khoát tay nói: "Ai nha, Trương sư đệ ngươi nói cái gì? Ta điểm này không quan trọng tu hành, chỗ nào đạt đến trang diện? Nếu không phải cha ta luôn bức ta tu luyện, ta mới lười đi tu chân luyện đạo, trong mỗi ngày qua làm vườn nuôi chim đọc sách, đó là dạng gì tiêu giao thời gian?" Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn đưa tay khoác lên Trương Tiểu Phàm bả vai, mang theo hắn đi thẳng về phía trước, thấp giọng nói: "Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, tại cái này thất mạch hội vũ đại thí bên trên, thế mà còn có so ta càng kém người." Trương Tiểu Phàm vuốt mông ngựa địa nịnh nọt nói: "So người kém nhiều nữa đâu." Tằng Thư Thư một nhún vai, bình chân như vậy nói: "Nhiều thì thế nào, dù sao ta lại lòng tham cũng không dám vọng tưởng có thể thắng đến sau cùng. Bất quá ta ngược lại là đối ngươi đầu kia Tam Nhãn Linh Hầu rất lợi hại có hứng thú." "Hắc hắc, Trương sư đệ, không bằng ngươi đem nó. Trương Tiểu Phàm gặp hắn một bộ gian thương sắc mặt, lập tức nói, Từng sư huynh, ngươi cũng đừng đánh ta tiểu hôi chủ ý. Tằng Thư Thư cứng lại, nhãn châu xoay động, nói, ta dùng đồ vật đổi với ngươi. Ngươi không biết, ta tại Phong Hồi Phong dưỡng tốt tốt bao nhiêu chơi hiếm lạ đồ vật. Tỉ như ba chân con thỏ, hắc bạch khổng tước, không có sắc rùa đen còn có cánh xa. Trương Tiểu Phàm nhịn không được nói, thật có nhiều như vậy kỳ quái đồ vật. Tằng Thư Thư mặt mang vẻ đắc ý, còn cần nói, vì thu thập những bảo bối này ta cũng không có thiếu tốn tâm tư, cũng không ít chịu cha ta đánh chửi, bất quá ta chả liền thích ngươi cái này tam nhãn linh hầu. Thế nào, ngươi thích gì ta lấy đến cấp ngươi đổi? Trương Tiểu Phàm lắc đầu nói, không muốn, ta nuôi tiểu hôi chỉ là nhìn nó cùng ta có duyên. Lại nói ngươi cho ta những đen trắng đó con thỏ, không có sắc khổng tước cái gì? Tằng Thư Thư lập tức cải chính, là ba chân con thỏ, hắc bạch khổng tước, không có xác là rùa đen. Trương Tiểu Phàm le lưỡi, nói, là qua thang đối những cái kia đều không hứng thú, vẫn là không đổi. Tằng Thư Thư con ngươi lại là nhất chuyển, đem Trương Tiểu Phàm kéo đến chỗ hẻo lánh, nhìn chung quanh một cái, mặt mũi tràn đầy bỉ ổi chi sắc, nhỏ giọng cười ta nói. Trương sư đệ, vậy ta cho ngươi xem điểm đồ tốt, ngươi nhìn có thích hay không? Nói từ trong ngực lấy ra thật dày một lam sắc trang bìa thư, đưa cho Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm tiếp nhận xem xét, đã thấy trên sách liền cái tên cũng không có, mà lại trang bìa cũ kỹ, xem ra niên đại đã có phần lâu. Lại nhìn Tằng Thư Thư bộ dáng, mặt ngoài bình chân như vậy, nhưng một đôi linh động ánh mắt lại không ngừng ngắm lấy bốn phía, rất là cảnh giác bộ dáng. Ban đầu thanh tú mặt bây giờ nhìn lại lại có mấy phần bỉ ổi thậm chí hạ lưu. Xem ra cuốn sách này không phải ghi lại tuyệt thế pháp quyết, chính là hãn thế cô. Trương Tiểu Phàm lắc đầu ra vẻ khiêm tốn nói, sư huynh, loại này chân quý thư ta không chịu nổi, mà lại ta tư chất quá kém, lấy ra cũng là vô dụng, cũng không muốn dùng tiểu hôi đến đổi, ngươi liền nhận lấy đi. Ngoài miệng mặc dù nói nhượng hắn thu lại, có thể trên tay Trương Tiểu Phàm vẫn là siết thật chặt cái này lam bì sách nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, chẳng lẽ là võ công bí tịch, hay là vạn kiếm nhất lão đầu thường xuyên nhắc lên tu tiên thánh kinh ngự nữ song tu đại pháp. À, nếu thật là, đặt ở tiểu tử này trong tay thật sự là phung phí của trời. Vẫn là từ ta nghĩ biện pháp nhận lấy tu luyện mới là vật tận kỳ dụng. Toàn bộ là nhân tài. Tằng Thư Thư lại không để ý đến điểm này, chỉ là nguýt hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi không nhìn cứ như vậy nói, xem trước một chút, nhanh á. Trương Tiểu Phàm nhìn hắn bộ dáng cổ quái, cũng không khỏi rất đúng sách này có mấy phần hiếu kỳ. Lật ra xem xét, nhất thời ngẩn ngơ, trong chốc lát mặt đỏ tới mang tai. Nguyên lai cái này thật dày nhất thư trong, trừ đại lượng văn tự bên ngoài, chả có thật nhiều đồ họa, vẽ nhưng đều là đỏ. Trần nam nữ ôm ấp triền miên, đúng là một bộ xuân cung đồ thư. Trương Tiểu Phàm kiếp này lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này. Hết lần này tới lần khác sách này trong phong cách vẽ tinh tế tỉ mỉ, nhân vật khắc họa sinh động như thật, trong lòng của hắn một trận cuồng hỉ, liền tán sách hay, lại ra vẻ thất thanh nói, từng sư huynh ngươi tại sao có thể có loại vật này? Tằng Thư Thư giật mình, vội vàng muốn đi đoạt lấy này thư ôm vào trong lòng. Đáng tiếc đối cái này vạn kiếm nhất thường xuyên nhắc lên tuyệt thế sách hay đặc biệt mê muội. Trương Tiểu Phàm cổ tay rung lên, quả thực là không có nhượng hắn đạt được. Tằng Thư Thư vội la lên, sư đệ, không thể lớn tiếng, nếu không chúng ta đều xong rồi. Trương Tiểu Phàm thừa cơ đem thư ôm vào trong lòng, trên mặt cười thần bí, thấp giọng nói, từng sư huynh,